Chương 136, thân ngoại hóa thân. Liên quan tới linh tộc sự tình, Tần Dác cũng không có nói cho Long Chấm, một là lười nói, thứ hai là hoàn toàn không cần thiết. Dù sao không được bao lâu còn lại 11 thánh tộc liền hội phát giác được dị thường, dù sao lúc ấy Tần Dác tiêu diệt cũng không chỉ là linh tộc bên trong chỗ cường giả, liền đóng tại bên ngoài vậy một cái không rơi. Rời đi bất hủ thánh địa lúc, Tần Dác lần nữa gặp đôi kia anh em nam thủ vệ, hai người giờ phút này đã xong việc, nằm trên mặt đất tiến vào hiện giả hình thức. Quả nhiên rất nhanh. Ác Hàn đậu đen rau muốn một câu, Tần Dác cấp tốc biến mất ở chân trời. Không bao lâu, Tần Dác trở lại khách sạn, Vân Tịch như cũ tại tu luyện, từ khi đi theo Tần Dác sau khi ra ngoài, đây là Vân Tịch lần thứ nhất như thế cố gắng. Bất quá bình thường ăn linh quả, thịt thú bên trong ẩn chứa đại lượng linh khí, luyện hóa sau không thua gì nửa tháng khổ tu, không cố gắng ngược lại cũng bình thường. Nghĩ tới đây, Tần Dác tản ra linh thức, phát hiện Tâu Ngạn sắt vách vậy tại tu luyện, ngược lại là cái kia Long Ngạo Thiên, không biết đang làm gì à, nói nhỏ loay hoay đổ vật, lộ ra hưng phấn biểu lộ. Thu hồi linh thức, Tần Dác ngồi xếp bằng ở giường một bên, lấy ra Long Chấm cho hắn ngọc giản, nghiêm túc nhìn. Bất hủ lưu ly thân. Chỉ thấy phía trên thình lình viết 5 cái kim quang lấp lánh chữ nhỏ, cho người ta một loại bất phàm cảm giác. Khó trách hắn gọi bất hủ thánh chủ. Tần Dác tự lẩm bẩm, xem ra cái này Long Chấm tu luyện hẳn là trọn vẹn công pháp hệ thống, mà tại võ đạo giới có thế danh xưng bất hủ công pháp, lại há hội đơn giản Long Chấm không đến 100 năm liền thành liền đại thánh, hơn phân nửa cùng bộ công pháp này thoát không ra quan hệ. Trên thực tế, đại bộ phận nhân vật chính cũng là dựa vào công pháp mới có thể thành công quật khởi. Làm người xuyên Việt, Long Chấm hiển nhiên vậy minh bạch đạo lý này, nhưng lại y y nguyên nguyện ý thanh bất hủ lưu ly thân cho Tần Dác, nói rõ đối Tần Dác biết người không này đến nửa ngày bằng hữu vẫn là cực kỳ tín nhiệm. Có lẽ là bởi vì hai người đều đến từ địa cầu A bất hủ lưu ly thân, chính là dùng linh lực Tần Dác cẩn thận bắt đầu, sau đó dựa theo phía trên miêu tả bắt đầu vận chuyển linh lực, ngưng tụ hóa thân. Dưới tình huống bình thường, ngưng tụ một cái hóa thân chí ít cờ ơn ở thời gian nửa năm, với lại nửa đường nhất định phải không ngừng dùng linh lực ôn dưỡng, nếu không rất dễ dàng thất bại trong gang tấc. Bất hủ lưu ly thân sở dĩ có bản thể thực lực càng mạnh, hóa thân càng yếu thiết lập, nhưng thật ra là bởi vì, cái này hoàn toàn là bộ cho đê giai võ giả chế tạo riêng công pháp, nói một cách khác, tương đương với phế vật nhân vật chính giai đoạn trước nghịch tập máy gian lận. Nếu như là tại thiên giai phía dưới võ giả tu luyện bộ công pháp này, như vậy ngưng tụ ra hóa thân thực lực cơ hồ cùng bản thể không khác, thậm chí vẫn còn có phần hơn với lại ngưng tụ hóa thân thời gian, vậy từ nửa năm rút ngắn đến 3 tháng. Trọng yếu nhất là, ngưng tụ ra hóa thân cùng bản thể một dạng, có thể tu luyện, chỉ bất quá thiên phú chỉ có bản thể 1% mà thôi. Đây cũng là vì sao Long Chấm đến đại thánh cảnh mới tu luyện bộ công pháp này, không phải giai đoạn trước hắn có lẽ sẽ có cái mạnh mẽ hữu lực giúp đỡ, nhưng đến cuối cùng, lại cơ bản biến thành phế vật. Cho dù là dạng này, Long Chấm hóa thân vậy dùng mấy ngàn năm thời gian mới miễn cưỡng từ chuyển kỳ cảnh tiến giai đại thánh. 3 tháng A Tần Dác đương nhiên không có khả năng chờ 3 tháng, hắn khẽ nhíu mày, lập tức điên cuồng thôi động linh lực, đúng là muốn mạnh mẽ ngưng tụ ra một cái hóa thân đi ra. Ông linh lực kinh khủng ba động lệnh không gian không ngừng vặn vẹo vỡ vụn, bày biện ra hủy diệt dấu hiệu, tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ không được bao lâu cả phòng thậm chí khách sạn đều sẽ bị thôn phệ. Thấy thế, Tần Dác vội vàng phất tay bố tiếp theo một đạo bình chướng, đem mình cùng cảnh vật chung quanh ngăn cách. Ba nhờ cùng lúc đó, vừa mới ngưng tụ ra một cái hình thức ban đầu hóa thân đột nhiên giống như pháo hoa nổ tung lên, hình thành đáng sợ báo táp linh lực. May mà Tần Dác sớm bố trí xuống bình chướng, nếu không đừng nói khách sạn, phương viên trăm dặm đều sẽ bị san thành đất bằng. Xem ra chỉ dựa vào man lực không được. Thiện tay tản ra linh lực, Tần Dác như có điều suy nghĩ. Một lát sau, Tần Dác lại thanh bất hủ lưu ly thân nhìn hai lượt, lần nữa động thủ. Kỳ thật môn công pháp này rất đơn giản, có thể nói thông tục dễ hiểu. Nhưng vấn đề là, Tần Dác muốn thanh 3 tháng thời gian rút ngắn đến mấy chục phút, đương nhiên không có khả năng dễ dàng như vậy thành công. Tiếp đó, Tần Dác trực tiếp xuất ra làm sơ luyện chế hoàng kim gặt lĩnh sức mạnh, trở nên càng nghiêm túc. Đáng tiếc mỗi lần đều là vừa vặn ngưng tụ ra hình thức ban đầu, lại đột nhiên không bị khống chế, sau đó bạo tạc. Liên tục thất bại 3 lần về sau, Tần Dác rốt cuộc minh bạch, dạng này căn bản không làm được, thế là quyết định chuyển đổi mạch suy nghĩ, thay cái phương pháp. Đã không cách nào mạnh mẽ dùng ngưng tụ hóa thân, như vậy nếu như lấy mình làm vật trung gian đâu nghĩ như vậy, thần giác linh quang lóe lên, cấp tốc tại mặt ngoài thân thể bao trùm lên một tầng linh lực, ẩn ẩn lóe ra kim quang. Nửa ngày qua đi, tầng này linh lực tự động thoát ly thần giác, đúng là hoàn mỹ buộc vòng quanh hắn bộ dáng, ha ha ha, ta thật là một cái thiên tài. Không kịp nghĩ nhiều, thần giác lập tức tiếp tục thôi động linh lực, đảo mắt nửa canh giờ trôi qua, chỉ gặp một cái lóe lên kim quang, sinh động như thật thần giác rốt cục thành hình, ngoại trừ hai mắt vô thần bên ngoài, cơ hồ cùng thần giác nhìn không ra nửa điểm khác nhau. Xem ra mình hẳn là thành công. Thần giác đại hỉ, chỉ kém một bước cuối cùng. Hít một hơi thật sâu, thần giác một chỉ điểm tại thần giác mi tâm. Hô theo linh thức rót vào, thần giác nguyên bản trống rồng con mắt đúng là dần dần ủng có thần thái, phảng phất đửa cờ trao cho sinh mệnh bình thường. Khi thần giác thu hồi ngón tay lúc, thần giác trên thân kim quang vậy tiêu tán theo, thay vào đó là mênh mông thâm thúy, làm cho người khó mà nắm lấy. Tên là thần giác hóa thân con ngươi hơi co lại, chậm rãi động lên, đầu tiên là giơ cánh tay lên nhìn một chút mình, sau đó đối thần giác cung kính nói, chủ nhân. Vừa rồi thần giác rót vào một bộ điểm linh thức cho thần giác, cũng làm cho thần giác triệt để biến thành một cái khác hắn, chẳng qua là thấp phối bản. Cuối cùng thành công. Thần giác nhẹ nhàng thở ra. Bất quá cái này thần giác đến cùng cảnh giới gì sẽ không tờ hờ tờ là thiên giai a, ngoài dự liệu là, khi thần giác xem xét hóa thân tu vi lúc, lại phát hiện đối phương đúng là đạt đến đại thánh cấp bậc, không phải nói bản thể tu vi càng mạnh, hóa thân càng yếu sao? Chẳng lẽ là bởi vì hắn vừa rồi lấy mình làm vật trung gian, dẫn đến công pháp sản sinh biến hóa? Nghĩ như vậy, xác thực có khả năng, dù sao hắn nhưng là vì cái này cô hóa thân quán thâu nửa canh giờ linh lực, liền xem như đầu heo, cũng nên biến thành thánh cảnh. Cùng nói là bất hủ lưu ly thân, chẳng nói là tần giác linh lực hóa thân. Ha ha ha, một bộ đại thánh cảnh giới hóa thân, về sau vô luận xảy ra chuyện gì, đều có thể an tâm nằm tại Huyền Đất Sơn. Tần giác cao hứng nói. Mặc dù từ Long Chấm nơi đó biết được, đại thánh phía trên còn có thái hư 10 cảnh, nhưng ở linh ưng giới, đại thánh đã là cao cấp nhất tồn tại, huống chi nam cảnh loại địa phương kia lại nói y, có thể hay không nhiều ngưng tụ mấy cái đi ra. Tần giác nghiêm túc suy tư nói. Được rồi, mặc kệ, ngày mai rồi nói sau. Nhún vai, tần giác triệt hồi bình chướng, ngã đầu liền ngủ. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.